Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 453. Hắn tích cực chủ động lấy lòng. Đạo huynh, bọn ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay hiểu lầm đã phiên thiên. Bọn ta về sau muốn bao nhiêu đi lại a? Tần Minh gật đầu. Mà lần sau tay hắn đang nghiên cứu cầu nguyện trì, không dám lập tức đi vào, sợ có pháp liên các loại dây dưa ở trong đó. Lệ Hành rất thức thời, nói, vậy được, ca, ta lui trước, về phía sau trong rừng trúc chữa thương, không quấy rầy ngươi. Cầu nguyện trì, lấy không hiểu thô giáp nham thạch đào bới mà thành, nội bộ linh tính vật chất bốc lên, quang vụ mờ mịt, đạo vận nồng đậm. Đây là một lò bảo dược nấu luyện mà thành. Bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tần Minh đã biết nó cách dùng. Ao như mặt gương, có thể chiếu rọi tự thân không đủ. Thuộc về pháp tắc chiếu thân cảnh tiến giai bản, mà tại nước ao chỗ sâu ẩn chứa cứu mạc đại dược, có thể tái tạo lại toàn thân. Tần Minh đem hoàng la cái tán lấy ra, khảo thí cầu nguyện chỉ bên trong phải chăng có đạo liên các loại. Kết quả gây nên nó mãnh liệt bắn ngược. Thật sự là cái gì công việc bẩn thỉu, việc cực đều để nó làm. Nơi này có phù văn thần bí, tạo dựng thành mặt kính, có thể uốn nắn đạo tự thân. Nhưng cùng loại kia muốn lan tràn tiến trong thân thể pháp liên không quan hệ, vất vả. Phía sau cho ngươi trọng thưởng. Tần Minh đem hoàng la cái tán cắm ở bên hồ bơi. Hắn bắt đầu mượn nhờ cầu nguyện chỉ lực lượng, giải quyết tự thân tồn tại vấn đề. Thần sắc hắn ngưng trọng, nói, chủ yếu là bởi vì sách lụa pháp, tại địch tại mình đều rất nguy hiểm. Luyện đến cuối cùng, hình thần có thể sẽ giải thể. Âm vang nổ tung, hắn vận chuyển pháp này, cúi đầu nhìn xem mặt kính, nhíu chặt lông mày. Cho đến ngày nay, Tần Minh trên người có hắc bạch kinh, cực đạo kim thân, ngọc thư, luyện thân hợp đạo kinh các loại, cũng rất cao cấp, trực chỉ đệ bát cảnh thiên thần lĩnh vực. Nếu bàn về lai lịch, trước mắt cái này mấy bộ chân kinh rõ ràng so sách lụa pháp lớn hơn. Tần Minh đã từng suy tư qua tương lai mình con đường, phải chăng muốn đổi luyện căn bản kinh, tỉ như lựa chọn hắc bạch kinh, ngọc thư các loại. Nhưng hắn cuối cùng đều bác bỏ, bởi vì từ hắn bước lên con đường tu hành về sau, cảm giác sách lụa pháp con đường này thích hợp hắn nhất. Nó có thể hỗn dung chư kinh, hấp thu bách gia chi trường, lực sát thương to lớn. Nó hiện tại không nhỏ vấn đề, tồn tại tai họa ngầm, nhưng nếu như có thể uốn nắn, giải quyết tì vết, tương lai tiềm lực to lớn vô cùng. Đây là nhất phù hợp hắn pháp, huống hồ hắn đã lên phải thuyền giặc, luyện bộ này căn bản kinh về sau, sắc trời, ý thức, thần tuệ hỗn dung đến cùng một chỗ, không phân khác biệt, hữu hiệu thống hợp ba con đường. Tần Minh suy nghĩ, nếu như ta tuyển định nó gánh nặng đường xa, sau này cần không ngừng điều chỉnh, cải tiến nó, khiến cho nó hoàn toàn cùng ta phù hợp. Hắn đối với pháp này cảm ngộ cực sâu. Mỗi cái luyện sách lụa người chỗ đi đường cũng khác nhau, bởi vì riêng phần mình dung hợp kỳ công, bí điển các loại cũng không giống nhau. Trên thực tế, toàn bộ tân sinh hệ thống đều như thế. Tần Minh có chút cảm xúc, tân sinh lộ phàm là nổi danh công pháp, tỉ như Lục Ngự Kình, Ngọc Thanh Kình, Như Lai Kình các loại, cái nào không phải dung hợp mặt khác Thiên Quang Kình mà thành. Đều là phối hợp khác biệt điển tịch, hình thành đặc biệt, phối phương, từ đó trở thành các giáo, chân truyền một trang giấy, kỳ thật. Tân sinh lộ chỉnh thể đều là một chữ dung, ta muốn kết hợp hắc bạch kinh, luyện thân hợp đạo kinh, ngọc thư các loại. Đối với sách lụa pháp tiến hành cải tiến, chăm chú điều chỉnh, cho đến cuối cùng một lần nữa mở ra thích hợp nhất đường. Tần Minh xác định tự thân tất cả căn bản kinh không cần đổi, chỉ là cần lại mở pháp, không ngừng tăng cường. Hắn nhìn xem mặt kính, xem kỹ tự thân, sau đó các loại điên cuồng nếm thử, đem sách lụa pháp vận chuyển tới cực hạn, dung hợp tất cả thiên quang kình, lại chín đại thánh sát quy nhất, cả người đều lưu động mịt mờ sương mù. Trạng thái mạnh nhất hắn phảng phất muốn phi thăng lên trời. Giờ khắc này, Tần Minh giơ tay nhấc chân, đều là khí thế khủng bố. Ba đường hợp nhất, hỗn độn kiếm sát hình thành, hỗn nguyên thiên quang cực điểm chói lọi. Không hề nghi ngờ, chư pháp quy nhất, để hắn từ tinh thần đến thân thể đều thừa nhận rất lớn phụ tải. Tần Minh đem Hoàng La cái tán nắm trong tay, thôi động nó biến lớn, trong nháy mắt che đậy nơi đây. Sau đó, hắn đem một thân kinh khủng hỗn nguyên kình hướng về mặt dù cán mãnh liệt oanh kích, người điên rồi đi. Vạn thần phiên không thể nhịn được nữa, ngay cả khí linh còn sót lại mơ hồ ý thức đều bị bức phải truyền ra một đạo không tính rõ ràng tinh thần ba động. Tần Minh nói, ta cũng không thể đem nơi này phá hủy đi, ngươi là dị kim chất liệu, bằng vào ta trước mắt đạo hạnh tới nói, vô luận như thế nào đánh, ngươi cũng hư hao không được. Hắn tại phát động hỗn nguyên kiếm sát, tại điều động mạnh nhất thiên quang kình, nếm thử vận dụng cực hạn nhất lực lượng, nhìn một chút lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, có thể kiên trì tới khi nào. Trọng yếu nhất chính là, tại dưới loại áp lực này, hắn muốn nhìn một chút thể nội tai họa ngầm, chỉ có toàn diện đại bạo phát mới có thể phóng đại những vấn đề kia. Trước mắt hắn không có nhục thân, mượn thể mà đến, bởi vậy sử dụng thân này càng không dụng tâm đau, chính yếu nhất cũng là bởi vì hắn hiện tại bộ thân thể này có thể tự động khôi phục, bởi vậy có thể giúp hắn tiết kiệm cầu nguyện trì bên trong không ít dược tính tinh hoa, cũng chính là tinh thần lĩnh vực bị thương lúc cần tiến trong nước hồ chữa thương, còn lại bảo dược mang về. Hiện tại hắn bất chấp hậu quả, dày vò tự thân, dùng cầu nguyện chi đến trần bệnh chính mình các loại vấn đề. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn siêu phụ tải vận chuyển thiên quang kình, bắt đầu ăn không tiêu, dị thường mệt mỏi. Loại thể nghiệm này cùng chân thân ở đây không có khác nhau, thế nhưng là Tần Minh vẫn như cũ không dừng tay, lấy căn bản kinh thống ngự chư pháp, toàn lực vận chuyển tất cả thiên quang kình, còn có thánh sát hỗn dung một thể, kinh khủng dị thường, khó trách bồ cống nhất hệ cũng xưng nó là hỗn độn kình, thánh kình, thiên thần kình, nó xác thực phi thường khủng bố. Bất quá bọn hắn dung hợp kỳ công cùng bí điển còn lâu mới có được ta nhiều. Cuối cùng, Tần Minh thân thể đến cực hạn, truyền đến tiếng vỡ nát, có chút khu vực hơi nổ tung. Dù cho là tinh thần của hắn đều đi theo thụ thương, tiếp tục thẳng đến bụng của hắn, mi tâm các loại xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng vết rách lớn, hắn mới có một kết thúc. Ngồi vào cầu nguyện trì bên trong, bắt đầu chữa thương. Quả nhiên, mượn thể mà đến, cần tu bổ nhục thân bảo dược tiết kiệm được. Hắn hiện tại tinh thần khôi phục lại là đủ, đệ nhất cảnh sách lụa pháp kinh nghĩa, không có vấn đề gì. Năm đó hàng tháng bình an, cũng làm cho đối ứng căn bản kinh bình an. Như vậy thì từ đệ nhị cảnh bắt đầu điều chỉnh công pháp phía sau, Tần Minh tại trong ao, mượn nhờ cải mệnh kinh thủ đoạn, dò xét sách lụa pháp khống chế sắc trời vận hành tuần hoàn quỹ tích, mà hậu tiến đi điều khiển tinh vi, không đủ. Còn chưa tới cực hạn, còn phải nổ tung mấy lần mới có thể thăm dò đến vi diệu nhất chỗ tì vết. Hiển nhiên, Tần Minh loại này điều khiển tinh vi hoàn toàn là xây dựng ở tìm đường CSS trên cơ sở. Trước muốn trọng thương tự thân, mấy lần về sau, hắn ngừng lại, giận dữ nói, chữa trị nhục thân bảo dược tiết kiệm không được a, đây không phải chính hắn nhục thân có chút vấn đề không có cách nào xâm nhập xuống dưới. Không cách nào hữu hiệu giải quyết. Cần hoàn mỹ phù hợp tinh thần hắn thân thể cộng hưởng mới được. Đã như vậy. Thu, cuối cùng, Tần Minh đem cầu nguyện trì luyện hóa. Cho triệt để thu vào, hắn có loại cảm giác. Đợi trở về nhục thân về sau, hẳn là có thể đủ mượn ao này giải quyết tự thân vấn đề. Để đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh các loại cũng hoàn mỹ không khuyết điểm, nói như vậy. Hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, không cần lo lắng thân thể nổ tung vấn đề. Lại các cảnh giới chân thực chiến lực cũng sẽ đi theo tăng lên, giả vụ hải bên trong. Tân bảng xuất hiện, nó lặng yên đi vào ngoài biệt viện, âm thầm cùng nơi đây pháp trận khí linh giao lưu, bên trong tình huống như thế nào. Hắn đi địa ngục cấp con đường, phải chăng tiếp nhận áp lực thật lớn, không có bị đả kích đến đi. Tân bảng nổi lên hiện văn tự, nguyên lai ngươi biết hắn đạp đường. Sai, pháp trận khí linh truyền đến mông lung ba động, tân bảng nói. Hạt giống tốt cần không kiêu không ngạo, có thể thích hợp ma luyện dưới. Hết chương.